Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2311, Giao Phong. Các chủ đại nhân, chúng ta là tại Thanh Vân Thành, chờ đợi Tam Quốc Liên Quân đến, tại Thanh Vân Thành đánh một trận thủ thành chiến, vẫn là tập kết đại quân, tại Thanh Vân Thành bày ra trận thế. Cùng Tam Quốc Liên Quân tới một hồi dã chiến, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra mãnh liệt vẻ tự tin. Vương Húc trong nháy mắt có chủ tâm cốt, lo âu trong lòng chi sắc lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhẹ giọng dò hỏi, Thanh Vân Thành là chúng ta Thiên Tinh các nền, ta cũng không muốn đem Thanh Vân Thành cho đánh phế đi. Cho nên chúng ta Thiên Tinh các vẫn là tập kết đại quân. Ở ngoài thành bày ra trận thế, cùng Tam Quốc Liên Quân tới một hồi dã chiến, một trận chiến đánh tan Tam Quốc Liên Quân tốt hơn. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói, vâng, các chủ đại nhân. Vương Húc bị Dương Phong tự tin lây, lớn tiếng đáp lại một câu, liền nhanh chóng đi an bài. Theo Dương Phong mệnh lệnh bị truyền đạt xuống, toàn bộ Thanh Vân Thành đều bắt đầu chuyển động. Một vạn chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành đại quân, cùng 1.000 tinh nhuệ võ giả tạo thành võ giả đại đội. Võ trang đầy đủ rời đi Thanh Vân Thành, tại Thanh Vân Thành bày ra trận thế, lẳng lặng chờ chờ Tam Quốc Liên Quân đến tới rồi. Thiên Tinh các động tác, ngày đầu tiên liền bị Tam Quốc Liên Quân thám tử phát hiện, truyền lại đến Tam Quốc Liên Quân cao tầng trong tay. Nhường Tam Quốc Liên Quân trong mắt cao tầng thoáng qua một đạo vẻ khinh thường, lập tức hạ lệnh tăng tốc tốc độ hành quân, chuẩn bị nhất cử đánh tan Thiên Tinh các dưới quyền đại quân, tiêu diệt Thanh Vân Thành, phá hủy Thiên Tinh các. Thanh Vân Thành bên ngoài mấy chục dặm một mảnh hoang dã bên trong, Tam Quốc Liên Quân 10 vạn đại quân tinh nhuệ cùng 3.000 tinh nhuệ võ giả, tại Tam Quốc sau lưng 3 đại tông môn, 6 đại tiên thiên võ giả dẫn dắt phía dưới, chậm rãi ngừng đi về phía trước cước bộ, bày ra công kích trận thế. Lúc này, Dương Phong dưới quyền 1 vạn đại quân tinh nhuệ cùng 1.000 tinh nhuệ võ giả đã sớm bày ra trận thế, im lặng chờ chờ Tam Quốc Liên Quân đến tới rồi. Làm Tam Quốc Liên Quân bày ra trận thế sau đó, Dương Phong mang theo Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Chí 3 tên tiên thiên võ giả, vượt qua đám người ra, chậm rãi đi đến Tam Quốc Liên Quân ngoài trăm thước, thả ra cường đại tiên thiên võ giả khí tức, cảm ứng được Dương Phong 4 người trên thân tiên thiên võ giả khí tức. Tọa trấn Tam Quốc Liên Quân hậu phương 6 tên tiên thiên võ giả, lập tức từ phía sau vượt qua đám người ra. Đi đến Dương Phong bọn người 10 mét bên ngoài, mới dừng lại đi về phía trước cước bộ. Dương Phong giao ra tu sĩ động phủ tu sĩ truyền thừa, đồng thời giải tán Thiên Tinh các. Ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống, bằng không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đại Hạ Quốc Thiên Sương môn đại trưởng lão Hoàng Huy tiến lên một bước, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nhìn qua Dương Phong nói, muốn ta giải tán Thiên Tinh các cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi đánh bại ta là được. Dương Phong ngữ khí bình thản nói, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Huy mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Nói xong, Hoàng Huy liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, đem quán chú đến song quyền bên trong, thi triển Thiên Sương môn tuyệt kỹ Thiên Sương quyền, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Lập tức, chỉ thấy được Hoàng Huy trên hai quả đấm lóe lên hào quang sáng chói. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, từ Hoàng Huy nắm đấm ở trong bắn ra, trước tiên hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Hoàng Huy nắm đấm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thất tinh quyền thi triển ra, từng đạo lăng lệ quyền ảnh từ đó bắn ra, Nành tiếp Hoàng Huy quơ ra quyền ảnh, tới đụng va vào nhau. Tại một từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong quơ ra quyền ảnh, thoải mái mà đem từng đạo Hoàng Huy quơ ra quyền ảnh đánh tan. Đồng thời dư thế không giảm hướng Hoàng Huy trên thân oanh kích mà đi. Phá cho ta, thấy tình cảnh này, Hoàng Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào, trên hai quả đấm quang mang càng lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng từng đạo quyền ảnh bên trên oanh kích mà đi. Đem từng đạo quyền ảnh đánh tan. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình như điện, nhanh chóng tới gần đến Hoàng Huy bên cạnh thân, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, tại Hoàng Huy chính giữa ánh mắt bất khả tư nghị, hung hăng đánh vào Hoàng Huy trên đầu. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Hoàng Huy đầu oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, làm cho biến thành một cái thi thể không đầu, vô tình mở đến trên mặt đất. Hoàng trưởng lão, người vậy mà một chiêu liền đánh chết Hoàng trưởng lão, cái này sao có thể? Thật là cường đại quyền pháp, thực sự là quá hung mãnh. Dương Phong không là mới vừa tấn thăng tiên thiên võ giả sao? Như thế nào có được thực lực cường đại như vậy? Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, vì Hoàng trưởng lão báo thù rửa hận. Nhìn thấy Hoàng Huy bị Dương Phong một quyền oanh bể đầu, Tam Quốc liên quân mặt khác 5 tên tiên thiên võ giả, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Tam Quốc liên quân 5 tên tiên thiên võ giả liền nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, chuẩn bị đem Dương Phong vây giết tại chỗ. Giết, giết, giết. Đúng lúc này, Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Triệu Sâm ba người nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, hóa thành ba đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp ba tên tiên thiên võ giả cùng kịch chiến tại một chỗ. Thất Tinh Quyền nhìn thấy còn lại hai tên tiên thiên võ giả hướng bên cạnh mình xung kích mà đến, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí, thi triển Thất Tinh Quyền, hướng cái kia hai tên tiên thiên võ giả bên người oanh kích đi. Ngoạc kép, Toàn Phong Trảm, Đại Chu Quốc thần binh môn tiên thiên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí lao nhanh phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang, giống như gió lốc hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Đại Thương Quốc thần thương môn tiên thiên võ giả cũng cổ động thể nội tiên thiên chân khí, vung động trường thương trong tay, mang theo hào quang sáng chói, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt hai tên tiên thiên võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, tiểu thành cấp bậc Thất Tinh Quyền thi triển ra, to như vậy nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét, cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Đại Chu Quốc thần binh môn tiên thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén phía trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm tại tiên thiên chân khí gia trì, đem Đại Chu Quốc thần binh môn tiên thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén đánh nát, đồng thời dư thế không giảm đánh vào hắn trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn lồng ngực đánh sập, làm cho hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, thổ huyết mà chết, đi chết đi. Đúng lúc này, Đại Thương Quốc thần Thương Môn tên kia tiên thiên võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, trường thương trong tay mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đâm vào Dương Phong trên lưng, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào đâm vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong dùng mệnh vận điểm hối đoái tam giai biến dị thú giáp ra chỗ ngăn cản. Thất Tinh Quyền cảm nhận được phía sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Dương Phong trong mắt hung quang một thân, xoay người một cái, to như vậy nắm đấm, liền mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào thần Thương Môn tên kia tiên thiên võ giả trên ngực của. Trực tiếp xuyên thủng hắn ngực, làm cho chết thảm tại chỗ. Thiên Lôi Trưởng, tại Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết ba tên tiên thiên võ giả thời điểm, Vương Thanh Nhã thể nội tiên thiên chân khí phun trào, phải trong lòng bàn tay trải rộng lôi quang, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào một cái Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả trên ngực của. Kinh khủng lôi quang chợt bộc phát, dùng tên kia Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả cơ thể cứng đờ, đánh mất đối với thân thể chế ngự. Đúng lúc này, Vương Thanh Nhã một cái chớp động, liền dựa vào gần đến tên kia tiên thiên võ giả bên cạnh thân, ẩn chứa lôi điện chi lực bàn tay đập vào hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu điện tiêu, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy phe mình bốn tên đồng bạn bị Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã đánh giết, đang tại đè lên Lưu Trí cùng Triệu Sâm đánh tiên thiên võ giả, sắc mặt đại biến, vội vàng bước lui Lưu Trí cùng Triệu Sâm, hướng ngay trong đại quân bay đi. Đại quân xuất kích, toàn quân xung kích, hai tên tiên thiên võ giả một trở về tới ngay trong đại quân, liền lập tức lớn tiếng hạ lệnh công kích mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được Tam Quốc Liên Quân, dùng 3.000 tinh nhuệ võ giả làm tiên phong, 10 vạn đại quân tinh nhuệ theo sát phía sau, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hướng Dương Phong đám người bên cạnh đuổi giết mà đi. Đồng thời, ở vào hậu phương cung tiễn thủ, nhao nhao kéo cung trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng Dương Phong đoàn người trên thân chút xuống mà đi, tạo thành dày đặc mưa tên, một bộ muốn đem Dương Phong bọn người chìm ngập tư thế. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng nhánh mũi nhọn mũi tên mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đụng vào Dương Phong, Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Triệu Sâm bốn người thân thể phía trên, bị bốn người hộ thể chân khí ngăn trở, không cách nào đối với bốn người tạo thành tổn thương. Ở vào dày đặc mưa tên bao phủ Dương Phong, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thân hình trong lúc đó khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Tam Quốc Liên Quân, giết hắn, tọa trấn phía sau phương chỉ huy hai tên Tam Quốc tiên thiên võ giả. Nhìn thấy Dương Phong một thân một mình vọt thẳng trận, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết, giết. Tại từng đạo chấn thiên hét hò bên trong, mạo xưng làm tiên phong 3.000 tinh nhuệ võ giả trước tiên hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được mấy trăm tên cùng loại cùng tuyệt thế võ giả nhao nhao cổ động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo lăng lệ đao mang, kiếm mang, thương mang hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Mà cái khác tinh nhuệ võ giả cũng nhao nhao cổ động nội lực trong cơ thể, theo sát tại mấy trăm tên cùng loại cùng tuyệt thế võ giả sau đó, hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.